Tinh giới, chương 1590, 6 khối đại lục, góc truyện audio.com, vạn thú đảo kia kim cầu, có nhân tìm hiểu một chút tin tức sao? Lâm Thiên trong lòng vừa động nhìn phía kia nói chuyện người, kia nói chuyện là một hắc làn da lão giả theo hắn trên người tản ra thản nhiên uy thế. Vạn thú đảo, đây nói chính là kia một đảo có kia kim cầu đi. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng ở cạnh cửa sổ một vị trí ngồi xuống. Bất bàng bất xấu, các ngươi cũng ngồi đi. Thấy được bất bàng bất xấu cư nhiên cũng không có lập tức ngồi xuống, Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt một chút nói, này hai vị này đổ thật sự là đưa hắn trở thành công tử. Bất bàng bất xấu ở Lâm Thiên nói sau mới là ngồi xuống. Công tử, nơi này cường giả không ít, bất bàng truyền âm nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Lúc này, một vị mạo mỹ nữ tử lại đây, Lâm Thiên vừa thấy nàng kia trong lòng cũng là âm thầm cảm khái, nàng kia cũng là có vực chủ cấp tu vi, nhưng là ở trong này, cư nhiên chính là làm người phục vụ như vậy công tác. Từng trước đây, vực chủ cấp cường giả hắn đều chỉ có thể nhìn lên, chính là hiện tại trước mặt nữ tử này cũng là cung kính cẩn thận hỏi bọn họ cần nhấm nháp cái dạng gì nước trà. Của ta liền này tư tuyền đi, Lâm Thiên cười khẽ nói. Tùy tiện, nàng kia hỏi bất bàng bất xấu thời điểm, bất bàng bất xấu cũng là vô tình khoát tay áo nói. Chí tôn tam giai, như vậy thực lực kỳ thật không nên đến này Vân Hiên các đến, cách đó không xa kia ra vạn trà hương lâu càng thích hợp một chút. Một đạo thản nhiên thanh âm truyền tới, Lâm Thiên mày hơi hơi vừa nhíu nhìn phía kia người ra tiếng. Chí tôn cửu giai, không biết sống chết. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, tên kia phía trước kia nói rõ ràng là đối với bất bàng bất xấu bọn họ. Công tử, người yên tâm, chúng ta sẽ không xuất thủ, bình thường chó sổ thời điểm, chúng ta lười đả cầu. Bất xấu, người nói đúng không? Bất bàng nói, không sai, bất quá nếu cậu dám lên tiến đến trong lời nói, chúng ta đây bình thường sẽ xuất thủ đánh một chút cầu hắc hắc. Bất xấu cười quái dị nói, bọn họ tình huống nơi này cũng là khiến cho một ít người chú ý, một ít thực lực cường đại tên thấy như vậy một màn thoáng có chút thương hại nhìn kia một chí tôn cửu giai tên liếc mắt một cái, lấy thực lực của bọn họ trong lời nói kia tuy rằng cũng không thể lập tức liền chuẩn xác phán đoán bất bàng bất xấu thực lực nhưng là bọn họ là có thể nhìn ra được đến thực lực của bọn họ khẳng định là ở nhân cấp. Người kia là ai chí tôn ngũ giai thực lực đã có hai người nhân cấp thực lực kêu công tử. Một ít tên ánh mắt cũng là rơi xuống Lâm Thiên trên người, bất quá bọn họ cũng là cũng không có quá mức để ý, nội vũ trụ bên trong người cũng không phải sinh ra chính là có nhân cấp đã ngoài thực lực cho nên kỳ thật nội vũ trụ bên trong, nhân cấp lấy hạ thực lực nhân cũng là không ở số ít. Một ít thế lực công tử thiếu gia nghĩ ra được xem một chút náo nhiệt, sau đó có hai hạ nhân cùng đi ra đây là thực bình thường sự tình. Các ngươi nói ai là chó? Kia chí tôn cửu giai tên trong lòng giận dữ nói. Ai trả lời ai chính là... Bất bàng hắc hắc cười nói, Lâm Thiên ho nhẹ một tiếng, bất bàng, đừng nói nữa, vị kia thành thành thật thật uống trà của ngươi đi, đừng đánh nhiễu mọi người hưng trí. Cho ngươi hai cẩu nô tài đi ra ta đến bên ngoài giáo huấn bọn họ một chút yên tâm, sẽ không muốn bọn họ thánh mạng, chính là làm cho bọn họ biết cái gì tên là cường giả vi tôn. Kia chí tôn cửu giai tên đứng lên trầm giọng nói, Lâm, góc truyện audio.com. Thiên trong lòng âm thầm lắc lắc đầu chí tôn cửu giai thực lực nhưng là này tâm tính cũng là cùng thực lực tương đương không phù hợp. Bất bàng, nếu như vậy, vậy cho hắn biết cái gì tên là cường giả vi tôn đi. Lâm Thiên thản nhiên nói tên kia hắn đã muốn là cho hắn cơ hội, nếu vẫn là không buông tay kia chịu chút đau khổ cũng là hẳn là. Hừ, kia chí tôn cửu giai tên hừ lạnh một tiếng rất nhanh liền ra trà lâu, bất bàng nhìn bất xấu liếc mắt một cái cười hắc hắc chợt lóe thân cũng là biến mất không thấy, trà lâu trong vòng nhân tiếp tục uống trà cũng không có bởi vì này dạng sự tình cũng rất kinh ngạc chạy ra nhìn náo nhiệt. Tên kia, hình như là tứ phương vực nhân A, đột nhiên, một áo trắng thanh niên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, hắn vừa thốt lên xong, nhất thời trà lâu trong vòng không ít người là hơi hơi có chút động dung. Lâm Thiên nhướng mày, hắn là lần thứ hai nghe thế tứ phương vực. Vị kia huynh đài, ngươi vẫn là cho ngươi thủ hạ không cần hạ cái gì nặng tay hảo tứ phương vực không dễ chọc. Kia áo trắng thanh niên nói, Lâm Thiên đứng lên chắp tay nói, huynh đài, đối với này tứ phương vực ta cũng không phải thực hiểu biết, không biết có không nói thượng vừa nói. Thấy được Lâm Thiên nói như thế, một ít người trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc nếu là từ nội vũ trụ bên trong đi ra nhân trong lời nói kia không biết tứ phương vực nhân nhưng thật ra ít hơn. Kia áo trắng thanh niên cười khẽ nói. Xem ra ngươi có thể là cái loại này không thế nào hiểu biết thế sự. Nội vũ trụ sáu phương đại lục tứ phương vực ở thiên tôn đại lục phía trên. Cái gì sáu phương đại lục hẳn là bảy phương đại lục đi. Trả lâu bên trong mặt khác một người nói. Kia áo trắng thanh niên cười nói. Nói bảy phương đại lục cũng là có thể, bất quá, trừ bỏ vạn linh đại lục, địa pháp đại lục, thiên tôn đại lục, huyền hoàng đại lục, hồng hoang đại lục, vô thượng đại lục này lục khối đại lục kia thứ bảy khối đại lục hư vô mờ mịt a chính là vô thượng cấp giả, phỏng chừng cũng không từng phát hiện quá kia một khối đại lục đi. Phát hiện khẳng định là có cường giả phát hiện quá, nói cách khác lại như thế nào sẽ có kia một khối đại lục một ít nghe đồn đâu, bất quá tính lục khối đại lục cũng đúng vậy. Một thanh bào lão giả hơi hơi điểm gật đầu nói. Kỳ áo trắng thanh niên ẩm một miệng trà tiếp tục nói. Tứ phương vực ở thiên tôn đại lục phía trên, hơn nữa, có thể nói là thiên tôn đại lục phía trên tối hỗn loạn địa phương. Ở nơi nào lâm lập rất nhiều môn phái, trong đó một ít cường đại môn phái chung, thậm chí có hồng hoang cấp siêu cấp cường giả. Kỳ áo trắng thanh niên nói xong, trong mắt đó là tràn đầy sùng kính, bất quá lâm thiên cũng là không có bao nhiêu phản ứng, đối với đạt tới qua thánh nhân đỉnh cấp hắn mà nói, chính là vô thượng cấp cường giả đứng ở hắn trước mặt phòng chừng hắn cũng không hội lộ ra nửa điểm sùng kính, lại càng không dùng nói chính là nghe được người khác nói đến hồng hoang cấp cường giả. Lâm thiên nói, huynh đài, không biết hỏa điện này một môn phái ngươi cũng biết. Kỳ áo trắng thanh niên hơi hơi sừng sốt, các hạ hay là đắc tội hỏa điện bất thành. Nếu là như vậy nói, ta đây đã có thể xin khuyên các hạ rồi, ngàn vạn không cần hướng tứ phương vực mà đi, hỏa điện là tứ phương vực tư thế lực lớn chi nhất cho dù là ở toàn bộ thiên tôn đại lục kia cũng là có được tương đối lớn lực ảnh hưởng. Lâm thiên nội tâm trầm xuống, không nghĩ tới. Góc truyện audio.com, hỏa điện thế lực cư nhiên như thế không nhỏ, nhưng là cho dù là không nhỏ lại như thế nào, hắn tự mình nữ nhân bị nắm đi rồi, tứ phương vực một hàng, đó là phải chính là nay đã biết tứ phương vực không tốt đi, như vậy hắn khẳng định là hội nhiều làm một chút chuẩn bị. Lâm Thiên lắc lắc đầu, ta cùng với hỏa điện nhưng thật ra không có bao nhiêu cừu hận. Một hỏa vân mà thôi, chính là nhân cấp thực lực, ở hỏa điện bên trong, chỉ sợ cũng là bị vây tối dưới tầng chót, hỏa điện như vậy thế lực, hẳn là còn không về phần bởi vì một hỏa vân mà toàn lực tìm hắn phiền toái, bất quá lấy việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nhiều làm một chút chuẩn bị đó là tốt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun huynh đài, này hỏa điện lợi hại như vậy kia khẳng định cũng là có hồng hoang cấp cường giả. Lâm Thiên nói, kia áo trắng thanh niên chần chờ một chút nói. Này sẽ không rõ ràng, bất quá huyền hoàng cấp cường giả, hỏa điện trong vòng đó là khẳng định có. Hỏa điện điện chủ, nghe đồn thực lực chính là huyền hoàng viên mãn thực lực tương đương khủng bố. Nhân cấp, đại địa cấp, thiên cấp là chia làm cửu giai, mà huyền hoàng cấp, hồng hoang cấp, vô thượng cấp đều chính là chia làm 6 cái trình tự, phân biệt là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, viên mãn, đại viên mãn. Huyền hoàng viên mãn kia ở huyền hoàng cấp cường giả chung cũng gần chỉ thứ cho huyền hoàng đại viên mãn cường giả, như vậy thực lực quả thật là tương đương khủng bố. Hắn Lâm Thiên, hiện tại cho dù là bản tôn cũng chỉ là chí tôn cửu giai cùng huyền hoàng viên mãn, đó là có tương đương tương đối lớn chênh lệch. Huyền hoàng viên mãn, như vậy thực lực không biết năm nào tháng nào tài năng tới a. Một tên than nhẹ nói. Tiết chúng ta vẫn là không cần vọng tưởng như vậy trình tự có thể đạt tới thiên cấp tu vi, vậy đã muốn là tương đương không sai. Đạt tới thiên cấp tu vi kia ở thiên tôn đại lục cũng có thể hỗn có vẻ có thể, giống ta như bây giờ tu vi, ở địa pháp đại lục cuồn cuộn còn đi, đến thiên tôn đại lục kia rất dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ. Một cái khác tên nói, lúc này trà lâu nội này cái cường giả, một đám đều là nội tâm cảm khái, Lâm Thiên hướng tới kia áo trắng thanh niên chắp tay. Đa tạ huynh đài bẩm báo. Kỳ áo trắng thanh niên mỉm cười, không có việc gì, như vậy tin tức trên cơ bản mọi người đều biết nói. Lúc này, bất bàng hắc hắc cười về tới Lâm Thiên bên người. Lão đại ta không có như thế nào đối phó hắn, chính là dọa hắn nhất dọa chí tôn cửu giai thực lực đánh hắn cũng không bao nhiêu ý tứ. Bất bàng hắc hắc cười nói, đúng rồi, vừa mới kia một tên trên người mang theo một khối lệnh bài kia lệnh bài phía trên có một cái nho nhỏ địa phương hình đồ án, đó là tứ phương vực đại biểu, phỏng chừng tên kia là tứ phương vực mỗ một thế lực nhân. Về phần cụ thể người nào ta cũng là không biết. Kia áo trắng thanh niên nói, đa tạ, Lâm Thiên lại một lần nữa nói cảm tạ một tiếng, này áo trắng người thanh niên nhưng thật ra không sai. Lâm Thiên bọn họ chậm rãi phẩm thường, theo này hắn một ít cường giả nói chuyện phiếm bên trong, hắn cũng là nghe được một ít này nọ có liên quan cho nội vũ trụ, cũng có về vạn duy chi môn kia vạn thú đảo sự tình cũng là nghe nói một ít. Quả nhiên là cùng hồng giới bên trong giống nhau, không có gì nhân nề hà được kia kim cầu. Lâm Thiên âm thầm cười kia kim cầu đối với hắn mà nói nhưng là tương đương trọng. Góc truyện audio.com, yếu, hắn cũng không tưởng mỗ một cường giả đã đem kia kim cầu làm hỏng. Lão đại, không nghĩ tới kia viên cừu còn sống a. Lão đại, hắn theo vạn duy chi môn bên trong đi ra. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. cũng là khi đó gian, hắn hẳn là cũng là lúc này đi ra, nhưng thật ra không sai, không có làm cho ta nhiều chờ. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, cách chương.